Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta. Điềm Điềm, Dung Hề không dám nhìn thẳng mặt Tần Tinh Lan. Anh nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì thì để cho. Cậu muốn nói có việc thì để cho 0520 gọi cậu. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới 0520 còn chờ cậu thay đổi linh kiện. À, chúng ta trao đổi số liên lạc đi. Tôi còn chưa đổi xong linh kiện người máy. Tạm thời không dùng được. Anh có việc có thể gửi tin nhắn cho tôi. Nhớ tới người máy cũ kỹ luôn ở góc tường vừa sạc pin vừa giám sát hắn. Tần Tinh Lan nhìn về phía tiểu thư tính có chút thấp thỏm. Lấy quang não trên cổ tay mình đưa qua. Giống như vô tình nói. Đã cũ rồi. Vì sao không đổi cái mới? 0520 là người nhà của tôi. Giọng điệu của cậu tự nhiên. Thêm Tần Tinh Lan vào danh sách bạn tốt. Danh sách trống rỗng rốt cục nghênh đón người bạn đầu tiên. Nếu cần tôi có thể giúp cậu cải tạo nó. Cũng có thể hay thế các bộ phận. Tần Tinh Lan ngước mắt nhìn cậu. Ngực mơ hồ có chút căng thẳng. Thần thức sư tử lớn lại xuất hiện trong phòng. Xoay quanh bên cạnh Dung Hề. Cái đuôi giơ lên nhẹ nhàng lắc lư trên không trung. Trong con ngươi màu xanh biếc phản chiếu bóng dáng tiểu thư tính. Dịu dàng giống như cánh hoa rơi xuống mặt hồ. Dung Hề nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thật sự có thể sao? Nếu Tần Tinh Lan nguyện ý giúp đỡ, thật sự là quá tốt luôn. Cho dù cậu cẩn thận nghiên cứu hướng dẫn vẫn không có lòng tin cam đoan không phạm sai lầm. Dù sao ở phương diện này cậu thật sự không có kinh nghiệm gì cả. Tần Tinh Lan thì lại khác. Nghe nói chiến hạm vũ trụ mới nhất của thú nhân đế quốc đang phục vụ trong quân đội chính là do hắn tự mình thiết kế chế tạo. Vì vậy, việc cải tạo thay thế các bộ phận bên trong người máy nhỏ như 0520 dễ dàng hơn nhiều. Tần Tinh Lan không gật đầu nhiều. Thậm chí thoạt nhìn còn có vài phần nghiêm túc. Nếu không phải gân xanh trên hai mu bàn tay đặt ở mép giường nhô lên, sẽ không có ai phát hiện trong lòng hắn đang rất khẩn trương. Sư tử lớn đi thong thả bên cạnh Dung Hề cũng có chút nôn nóng. Thậm chí dùng đầu to cọ cọ lên chân tiểu thư tính. Cảm ơn anh, bất quá vẫn nên chờ vết thương lành đã. Không cần, hiện tại cũng làm được. Nhanh thôi, nhưng mà anh, chồng anh vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Không có việc gì, tôi hiện tại rất tốt. Tần Tinh Lan mím môi dưới. Con ngươi màu xanh biếc lẳng lặng nhìn chăm chú vào Dung Hề. Hắn không biết nên nói chuyện với tiểu thư tính như thế nào. Trong quá khứ thú sinh của mình hắn chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Thấy hắn kiên trì, Dung Hề đành phải gật gật đầu. Vậy tôi đem 0520 chuyển tới đây. Anh ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Thân thể quan trọng hơn. Được, vì thân thể Tần Tinh Lan. Dung Hề lại châm 3 cây hương liệu. Tần Tinh Lan đem tất cả nhìn trong mắt. Dung Hề nhìn hương liệu bay lên. Lo lắng nói. Tần gia bên kia không sao chứ? Không có việc gì. Bọn họ không dám. Giọng Tần Tinh Lan rất chắc chắn. Dung Hề buông lỏng trái tim. Không nhắc tới vấn đề này nữa. Buổi tối anh có gì muốn ăn không? Tần Tinh Lan đã tỉnh lại. Cũng không cần tiếp tục ăn cháo nữa. Nghĩ đến cháo mà tiểu thư tính đút cho hắn. Tần Tinh Lan dường như còn có thể hồi tưởng lại hương vị. Vẻ mặt thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều. Cái gì cũng được. Vậy tôi đi chuẩn bị đây. Anh chú ý thân thể nhé. Sau khi Dung Hề đi ra ngoài, lỗ tai Tần Tinh Lan đỏ lên, ngước mắt nhìn nhau với sư tử lớn ngồi xổm trên mặt đất. Một lúc lâu sau, sư tử lớn biến mất tại chỗ. Có Tần Tinh Lan thay thế linh kiện cho 0520. Trái tim đang lơ lửng của Dung Hề rốt cục cũng hạ xuống. Vào bếp mở tủ lạnh lấy ra cá và thịt đã mua trên mạng trước đó. Chuẩn bị hấp hai con cá ăn kèm với cơm trắng. Nhất định sẽ rất thơm. Dung Hề chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mở quang võng lên. Chuẩn bị thừa dịp này phát sóng trực tiếp. cậu vừa mới phát sóng trực tiếp không lâu, lại không lộ diện, số người theo dõi còn chưa đến 100 người. Sự chú ý kém hơn bên cửa hàng trực tuyến của cậu. Chỉ là không sao, lúc trước cậu mở livestream, nhân khí cũng xem như là ổn. Cậu mở livestream, chặn chế độ góc rộng, chọn góc nhìn của riêng mình làm góc xem để cậu không chỉ không phải lộ diện. Khán giả còn có thể trực quan nhìn thấy những gì cậu làm. Phòng phát sóng trực tiếp 3 chiều vừa mở ra. Hình ảnh phòng bếp trong nháy mắt hiện ra trước mắt người xem. Dung Hề lúc trước treo thông báo tạm thời ngừng phát sóng. Đột nhiên phát sóng, vốn tưởng rằng sẽ không có người tới. Kết quả cậu đem hai con cá biển rửa sạch xong. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy màn đạn bay lượn trên bầu trời phát sóng trực tiếp. Bà Ba Nhi, ahat, xem tôi phát hiện ra cái gì nè. Đào Tử Thái Thái hôm nay bất ngờ phát sóng trực tiếp. Kinh hỉ, Tiểu Long Quỳ, Đào Tử Thái Thái hôm nay chuẩn bị làm cá sao? Tôi thích ăn cá nhất. Ai bảo tôi là mèo con đáng yêu chứ? Meo meo, Điềm Điềm, chủ kênh cũng biết làm cá sao? Không biết anh có biết Phi Ngư Thái Thái nhà bên cạnh không? Phi Ngư Thái Thái cách vách làm cá rất ngon nha. Dung Hề thấy số người phát sóng trực tiếp từ không biến thành 3. Cười chào hỏi người xem livestream. Chào buổi tối mọi người. Tối nay chuẩn bị làm cá biển hấp kết hợp với cơm trắng nha. Cơm vừa rồi tôi đã nấu rồi. Tiếp theo chúng ta bắt đầu hấp cá nhé. Bà Ba Nhi gửi 5 đóa pháo hoa cho chủ kênh Đào Tử. Tôi chính là tôi. Pháo hoa không giống nhau. Biu biu biu. Pháo hoa rực rỡ đột nhiên nở rộ trong livestream. Khiến Dung Hề cong mắt cười nói. Cảm ơn bạn đã tặng nha Ba Nhi. Bà Ba Nhi, Đào Tử Thái Thái rốt cục cũng xuất hiện. Đào Tử Thái Thái anh đổi phòng bếp sao? Đây hình như không phải phòng bếp ban đầu của anh. Anh chuyển nhà à? Tiểu Long Quỳ, vừa rồi tôi cảm thấy có chút lạ mắt. Thì ra Đào Tử anh chuyển nhà nha. Đào Tử còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Long Quỳ đây. Mọi người thật tinh mắt. Vậy mà nhìn ra tôi chuyển nhà nha. Dung Hề vừa nói vừa đem hai con cá biển rửa sạch đặt lên bàn. Nhẹ nhàng dùng dao rạch vài đường lên thân cá. Như vậy sẽ dễ thấm hơn. Về sau nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là vẫn ở chỗ này. Bất quá tôi vừa mới chuyển tới đây. Còn chưa sửa sang lại. Tôi sẽ xem làm thế nào để cải tạo nơi này. Hiện tại rất nhiều thứ dùng cũng không tiện lắm. Trước kia cậu không có điều kiện như vậy. Hiện tại rốt cục có thể dựa theo ý muốn của mình mà thay đổi. Tần Tinh Lan chắc cũng sẽ không nói gì. Sau mọi việc, hắn vẫn là một chú sư tử to lớn dịu dàng. Dung Hề đem gừng thái lát trải ở đáy đĩa sứ trắng. Sau đó lần lượt đặt thêm gừng thái lát với hành lá lên thân cá với trong bụng cá. Như vậy không chỉ khử mùi tanh, mà hơi nước sẽ được lưu thông thuận lợi. Có thể làm cho mọi bộ phận trên thân cá chín đều. Tiểu Long Quỳ, Thái Thái đã bắt đầu hấp rồi nha. Thật nhanh quá đi, tôi có chút khẩn trương rồi. Cỏ đuôi heo, là cá hấp sao? Phi Ngư Thái Thái đã hấp qua bao nhiêu lần rồi? Chủ kênh làm được không vậy? Không làm ra vị tươi ngon thì sao đây? Tiểu Long Quỳ, lầu trên thích Phi Ngư Thái Thái vì sao không đi xem Phi Ngư Thái Thái livestream? Chạy tới nơi này soát cảm giác tồn tại làm gì? Ôm Đào Tử nhà chúng ta đi không hẹn gặp. Điềm Điềm, cỏ đuôi heo lại đi bôi đen. Chủ kênh và cá hấp đều rất tuyệt. Đừng hòng bôi đen Thái Thái. Bà Ba Nhi, ngon quá đi. Mỹ thực trước mắt các người còn có tâm tư cãi nhau. Dung Hề bấm thời gian. Thời gian hấp cá không được qua 6-7 phút. Như vậy mới không phá đi vị ngon của thịt cá. Tắt lửa xong, không mở nắp ngay lập tức mà tận dụng nhiệt độ dư của hơi nước để hấp thêm 7-8 phút. Điềm Điềm, thơm quá. Sao lại thơm như vậy chứ? Chủ kênh vừa làm gì vậy? Tôi bỏ lỡ bước nào sao? Tiểu Long Quỳ, tôi vừa nhìn chằm chằm. liền nhìn thấy chủ kênh cắt lát gừng cùng hành lá, cũng không để những thứ khác. Nhưng vì sao tôi cảm thấy người mùi thơm hơn so với những người khác làm? Bà Ba Nhi, chủ kênh ơi, khi nào mới có thể ăn vậy? Anh đã tắt lửa rồi vì sao còn không mở nắp? Cỏ đuôi heo, suy, còn phải chờ một chút. Hương vị sẽ càng tươi ngon hơn. Được rồi, thời gian đến rồi. Dung Hề đeo găng tay lấy cá đã hấp ra khỏi nồi. Mùi thơm tê mát bay ra, làm trong livestream xuất hiện thêm vài màn đạn. Bà Ba Nhi, a hát, tôi không được rồi, tôi hiện tại muốn ăn ngay. Tiểu Long Quỳ, meo meo, thật là ngon. Cỏ đuôi heo, chỉ thơm thôi có ích lợi gì. Điềm Điềm, hít một ngụm, Dung Hề đem nước tương đã pha sẵn đổ lên thân cá. Cuối cùng lại dưới thêm một muỗng dầu nóng. Xèo, một tiếng, hương vị tươi ngon của cá càng thêm nồng đậm. Trong lúc phát sóng trực tiếp 3 chiều, khán giả xem trực tiếp mặc dù sẽ không thật sự ăn được thức ăn, nhưng ngũ giác, thị, thính, vị, khứu, xúc lại mở ra toàn bộ. Ngay cả khi chỉ là một số dữ liệu ảo, vẫn sẽ có những trải nghiệm tương tự như thực tế. Bà Ba Nhi, chủ kênh bây giờ có thể ăn chưa? Có thể nhấm nháp rồi. Bất quá phải chú ý xương cá nha. Tiểu Long Quỳ, quá ngon luôn, thật là thơm, thịt mềm mịn, ăn thật ngon. Điềm Điềm, chủ kênh rốt cuộc làm thế nào được vậy? Đây là lần đầu tiên tôi ăn được cá ngon như vậy. Cỏ đuôi heo, khụ, chủ kênh cũng không tính là không được. Con cá này cũng tạm được. Bà Ba Nhi, cỏ đuôi heo cậu nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Cỏ đuôi heo, được rồi, tôi thừa nhận rất ngon. Tôi sai còn không được sao? Điềm Điềm, nói sai thì có ích lợi gì? Cho chủ kênh quà tặng đi. Cỏ đuôi heo tặng một chiếc tàu ngầm cho chủ kênh Đào Tử. Vì cậu tôi dùng tiền tiết kiệm nửa năm, trôi giạt qua biển thăm cậu. Bà Ba Nhi, đây là hiện trường vả mặt nhanh nhất trong lịch sử tôi từng thấy. Ha ha ha, cỏ đuôi heo, tôi nhận sai rồi. Tại sao vẫn còn cười nhạo tôi? Cảm ơn cỏ đuôi heo đã tặng nha. Cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã xem livestream của tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Vậy hôm nay liền đến đây thôi. Tôi là Đào Tử. Lần sau gặp lại. Bye bye. Bà Ba Nhi, sao thời gian nhanh như vậy? Chủ kênh lần sau là khi nào? Tiểu Long Quỳ, thật không nỡ. Hôm nay món cá hấp này thật sự rất ngon. Tôi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy. Meo meo, Dung Hề rời khỏi phòng livestream. Múc cơm xong, bỏ vào xe đẩy, rồi đẩy vào phòng Tần Tinh Lan. Tần Tinh Lan xa xa đã ngửi thấy một mùi thơm thơm. Con ngươi màu xanh biếc không khỏi nâng lên nhìn ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng tiểu thư tính đẩy xe tới. Dung Hề đẩy cửa ra, nhìn vào mắt Tần Tinh Lan. Cong mắt nói, ăn cơm thôi, tôi hấp cá nè, là họ Mèo. Cậu cảm thấy Tần Tinh Lan hẳn là thích ăn cá. Chủ nhân, để tôi đến giúp cậu. 0520 đang sửa chữa một nửa đột nhiên đi tới. Tốc độ chuyển động của chân ngắn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Dung Hề trong mắt mang theo kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía Tần Tinh Lan. Anh thật lợi hại. Bàn tay Tần Tinh Lan đặt ở bên giường siết chặt. Cũng tạm thôi, cách chương.